Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Chân Chân thấy vậy cũng không tiện làm phiền, hẹn anh ấy hôm nay đóng cửa sớm tối đến nhà cô Út ăn cơm, tiện thể thanh toán luôn tiền cổ tức 1,5 năm qua lưu. Tiểu Minh nghe xong trong lòng vô cùng phấn khích, anh ta biết Hảo Đa kiếm được bao nhiêu tiền. Với tư cách là tổng giám đốc, mọi sổ sách đều phải qua tay anh ta. Theo thỏa thuận đầu tư đã ký với Kiều Chân Chân trước đây, số tiền 1.000 đồng anh ta đầu tư ban đầu, bây giờ ít nhất cũng có thể chia được hơn 2 vạn đồng. 2 vạn đồng, theo mức lương 22 đồng một tháng trước đây của anh ta ở nhà máy bút chì thì anh ta phải không ăn không uống làm đến năm nào tháng nào mới được. Nhưng bây giờ theo chân Kiều Chân Chân làm ăn, mới được bao lâu mà anh ta đã trở thành vạn nguyên hộ. Trước đây, anh ta thậm chí không dám nghĩ đến, không ngờ rằng đột nhiên nó lại trở thành hiện thực. Bây giờ Lưu Tiểu Minh chỉ hận không thể trời tối ngay. Tất nhiên, anh ta cũng không quên sắp xếp lại từng khoản sổ sách trong những ngày này, chuẩn bị tối mang đến cho Kiều Chân Chân xem. Kiều Chân Chân thì theo Tống Cần đi khắp nơi ở thị trấn, mua không ít đồ, cũng ăn không ít đồ ăn vặt đặc sản. Buổi chiều, Kiều Chân Chân và Tống Cần đến nhà máy của các anh trai. Một là để kiểm tra sổ sách của nhà máy vì dù sao Kiều Chân Chân cũng là ông chủ lớn của nhà máy. Hai là để thông báo cho họ rằng 2 ngày nữa có thời gian thì về nhà cũ họ Kiều một chuyến, cô sẽ chia cổ tức cho mọi người. Vân Mộng Hạ Vũ ói chuyện một hồi, anh cả Kiều và những người khác đương nhiên cũng biết chuyện tối nay Kiều Chân Chân đến nhà cô Út chia cổ tức cho Lưu Tiểu Minh. Vì vậy, các anh trai đều ngồi không yên, cũng muốn đi theo xem. Kiều Chân Chân thì không sao cả, dù sao lần chia cổ tức này bên anh họ cũng không được bao nhiêu tiền. Kiều Chân Chân cũng muốn khích lệ mọi người cố gắng tiến thủ nên đồng ý ngay. Để không gây thêm gánh nặng cho nhà cô Út thì chỉ 3 anh trai đi còn chị dâu và các cháu không đi. Nhà cô Út ở nhà tập thể, không thể tiếp đón nhiều người cùng lúc. Vì vậy, Kiều Chân Chân đã sớm mua rượu ngon thức ăn ngon, xách đến nhà cô Út giúp nấu cơm. Nếu không chỉ có một mình chị họ cả Giang Lệ Lệ e là không bận rộn xuê. Rượu này là do nhà máy rượu họ Kiều sản xuất, tên là rượu Trường Phong. Là loại rượu trắng hương hoa quả 52 độ, hiện đã trở thành một đặc sản lớn của thị trấn Trường Phong. Các buổi tiếp đón chiêu đãi của các cơ quan chính phủ đều chỉ định sử dụng rượu Trường Phong này. Trong đó không chỉ có công sức vất vả của anh ba Kiều mà còn có sự ủng hộ mạnh mẽ của trấn trưởng Tô Hồng Quân. Tóm lại, đây là một cục diện đôi bên cùng có lợi. Kiều Chân Chân cũng rất vui mừng về điều này. Vì thế anh ba Kiều cuối cùng cũng như nguyện được lên báo địa phương Trường Phong. Anh mặc bộ vest mua từ Bắc Kinh, còn gửi kèm một chiếc cà vạt đỏ mới tinh, mặc dù là ảnh đen trắng nhưng trông rất tinh thần. Lần đầu tiên Kiều Chân Chân nhìn thấy, cô cảm thấy anh ba mình có khí chất của một thương nhân nho nhã. Không sai, chính là thương nhân nho nhã. Hoàn toàn không giống với xuất thân là nông dân chân lấm tay bùn. Phải nói rằng, trong 3 người anh trai thì anh ba Kiều Vệ Đông là người thông minh nhất, cũng là người tinh danh nhất. Từ nhỏ học hành cũng giỏi, chỉ là điều kiện lúc đó không cho phép. Nếu không thì Kiều Vệ Đông có lẽ sẽ là sinh viên đại học đầu tiên của nhà họ Kiều. Cách chương.